út đã vươn mình trên núi Lê Cam hơn hơn cắm như chiều sáng. Ôi xôn xao chính trong hôi thúc đã rụng ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lư thiên dây bập bùng tay đốt lửa tay vung kiếm trên đầu sung sung lăn xiềng xích với bao tàu trên núi Lê nô lệ cùng rôm phải gục ngã. Anh luôn nêu cây sông sông thép với đàn đồng mới đã lên nòng và những loạt đàn đồng vàng cùng lời chầu tràn đầu ra.